Chương 4. 189 tai họa nguyên nhân lại phía sau tùy hành, liền là một đám hơn 80 tên thân mặc áo bào trắng, nhìn qua thánh khiết vô cùng thần điện tế tự. Bọn họ từng cái cầm trong tay quy cách thống nhất, ngay cả phía trên điêu khắc hoa văn cù nở dê giống nhau như lúc trường trượng, ngẩng đầu mà bước khẽ nâng cái cằm, biểu lộ ngạo mạn nhìn qua ven đường thăm viếng tín đồ. Vương ba chi khí, khí chàng toàn bộ triển khai thánh cô xe ngựa bốn góc, dùng lớn chừng quả đấm minh châu làm trang trí, nạm vàng tơ bạc trướng màn che khuất thân xe, đám người chỉ có thể nhìn thấy một vòng thon thả thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên trong. Càng là lờ mờ, dân chúng càng là bắt tâm cào phổi, cảm thấy vị này thánh cô tất nhiên là cái tuyệt thế đại mỹ nữ xe ngựa về sau, đi theo trên trăm tên 17-18 tuổi tả hưu, dáng người thức tha, lụa trắng che mặt thiếu nữ, mỗi người trong tay đều kéo cái giỏ hoa, đặt vào không ít hoa mai, vư a đi bên cạnh vùng tiêu, trong miệng còn cùng kêu lên tụng niệm cái quỷ gì. Cuối cùng thì là 300 tên thần điện thủ vệ bọc hậu, đội ngũ xuôi theo nhất phồn nháo Long Diễm thành chủ đường phố Trường Lạc đường cái mà đi. Đội thủ đã qua Trường Lạc đường cái trục trung tâm, cuối hàng mới đi vào đường cái, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người, lại là thổi sáo đánh trống lại là lại nhải niệm niệm, này phô trương hấp dẫn toàn thành bách tính hơn vạn người cạnh tương quan nhìn. Lão nhân các phụ nữ quỳ bái, người trẻ tuổi trên mặt ghen tị, hai đồng nhóm trong đám người chạy nhanh gieo hò đùa giỡn. Kiều Kiều đại nhân ngay tại đây một mảnh tiếng ồn ào bên trong tỉnh lại, nhíu nhỏ lông mày, ngửa đầu liền thấy Mặc Liên nhìn chăm chú hai con ngươi. Chụt. Gương mặt bên trên bị hôn một cái, tiểu gia hỏa còn có chút ngủ được ngây thơ. Mặc Liên cười cong một đôi mắt phượng, đánh thức ngươi rồi bất quá đại khái còn có hai khắc đồng hồ thời gian cũng nên đến đế cung nhạc thắng môn cửa, hiện tại tỉnh lại vừa vặn. Tiểu gia hỏa bò đống nhúc nhích tay chân, úp sấp bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Trong mắt chiếu rọi ra một mảnh đèn đuốc sáng trưng long trọng điện khánh cảnh. A thật nhiều người a, Mặc Liên, bọn họ đây là tại làm gì đâu, là Nhật Nguyệt thần điện thánh cô nhập thành. Toàn thành bách tính đều tới quỳ bái đâu. Mặc Liên ngữ điệu có chút trâm trọng, thanh âm thản nhiên nói. Cái gì thần điện, một đám mua danh chuộc tiếng đồ mà thôi, lừa gạt bách tính còn tạm được. Đương nhiên, thần điện QNZ thu nạp một nhóm lớn thể sống chết hiệu trung linh sư thậm chí là thần sư. Những người này thống nhất được xưng thần đồ. Những người tu luyện này phụ thuộc vào thần điện, đạt được tài nguyên tu luyện, vì thần điện bán mạng. Rất nhiều không có gia tộc thế lực dựa tán tu, liền phi thường nguyện ý gia nhập thần điện. Tham kiến thánh cô dân chúng tâm tình kích động, dập dờn quỳ xuống đất phục bái. Ở đây chút ít phổ thông bách tính trong lòng, thần điện thánh cô cao như vậy thân phận, quả thực chính là đám người ngưỡng vọng mặt trời nữ thần. Yên lặng thánh cô muốn ban bố thần dụ. Cảnh cáo đám người A Thánh Cô Đại Nhân có lời gì muốn nói phía dưới quần chúng chạy nhanh bẩm báo xì xào bàn tán. Trong lúc nhất thời lớn như vậy Trường Lạc đường cái, vạn người nín hơi mà đối đãi, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Mục lôi kéo Mặc Liên đã xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng chỗ kia, giật giật khỏe miệng, còn rất giống chuyện nhi. Thần dụ ha ha thần châu các con dân, Long Diễm thành dân chúng. Các ngươi sắp trở về Thái Tử Phi. Sẽ trở thành tai họa nguyên nhân là toàn bộ vạn ác thế giới sinh sôi bắt đầu nàng sẽ cho chúng ta mang đến, vô tận tai nạn sợ hãi cùng với tử vong lạnh lùng giọng nữ, không có chút nào trầm đồng du dương vang lên, mang theo một chút không cho người coi nhẹ cao cao tại thượng ý vàng bạc tơ dệt liền phải trướng màn, chậm rãi tung bay mà lên. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh cất bước xuống xe ngựa.